Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, Stierton City. Feno, Stierton City, ở vào Anova địa khu vùng Đông Nam, là một tòa tương đối phổ thông, khắp nơi có thể thấy được đại đô thị. Ngoại trừ mấy năm trước tại Stierton City vùng ngoại ô phát sinh cùng một chỗ nổ lớn sự kiện, không có bất kỳ cái gì sáng chói địa phương. Bất quá, Stierton City Stierton Gym ngược lại là có chút ý tứ. Trừ bỏ bị chính thức chỉ định vì thích hợp nhất người mới trainer đạo quán bên ngoài, Stierton Gym vẫn là một gian dù cho đặt ở toàn bộ Anova địa khu cũng tương đương nổi danh nhà hàng. Hoặc là nói, Anova địa khu có danh tiếng đạo quán, đều tương đương có ý tứ. Bởi vì những cái này quán chủ cả đám đều có phó chức nghiệp. À không, phải nói quán chủ mới là bọn hắn phó chức nghiệp. Những này tạm thời không đề cập tới. Lúc này, tại Stierton City trên đường phố, hô, dòng dã so dự tính đã chậm một ngày. Ta thật sự là phục ngươi. Hilda vạn phần bất mãn nhìn về phía Ikio nói, xem ra, về sau tất yếu tăng cường đối ngươi cải tạo, để ngươi một lần nữa làm người. Ikio ôm Samantha bả vai, tại cười trả lời, có quan hệ gì, dù sao gần nhất cũng không có việc lớn gì. Không nóng nảy, không nóng nảy, Samantha thì là một tay che mặt, một tay dùng sức giơ lên Ikio bên hông thịt. Thật sự là không còn mặt mũi đối Hilda. Không nóng này. Người biết một ngày này thời gian. Chúng ta. Được rồi. Về sau ta mặc kệ cái khác. Đến thời gian nhất định phải xuất phát. Dù là các ngươi còn tại làm 20 loại chuyện đó, cũng nhất định phải xuất phát. Hilda chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hừ nhẹ một câu. Từ bên hông túi sách xuất ra hướng dẫn cảnh thêm vài lần sau nói. Tiếp đó, ta hoạch định một chút chúng ta tại Stierton City nhật trình. Không chờ Hilda nói ra nàng quy hoạch, Ikio liền duỗi tay đè chặt Hilda bả vai nói. Vẫn là ta tới nói đi. Đợi lát nữa ngươi cùng nhỏ Samantha đi mua camera cùng những cái kia truyền hình điện ảnh thiết bị. Ta để Masado đi theo các ngươi. Cứ việc mua bao nhiêu đều có thể chứa hạ. Nhỏ Samantha, người cũng nhìn một chút. Đừng để Hilda không nỡ dùng tiền. Hilda quay đầu nhìn về phía Ikio. Nghi vấn hỏi, vậy còn ngươi? Ngươi không đi? À đúng, ngươi muốn đi khiêu chiến đạo quán. Đi qua một ngày này nhiều lý giải. Hilda cũng coi là minh bạch Ikio siêu cấp có tiền. Đồng thời tại Ikio cùng Samantha các loại hảo ngôn khuyên bảo dưới, cuối cùng là có thể tiếp nhận Ikio mượn đi ra tiền. Khiêu chiến đạo quán vẫn là chờ ngày mai. Ikio vuốt ve hai hạ Hilda mái tóc tiếp tục cười nói. Ta sẽ chờ có cái sự tình muốn làm. Các ngươi không cần nhiều quản. Sau đó các ngươi lấy lòng thiết bị. Chờ ta ngày mai khiêu chiến xong đạo quán về sau, liền chuẩn bị hạ quay chụp ngươi cái gọi là màn kịch ngắn. Chỉ đập một ngày, ngày kia thời điểm chúng ta nhất định phải xuất phát. Trên đường có thời gian tại hái cảnh hòa quay chụp. Nói xong, Ikio lại đem đầu vai Zorua nhét vào Samantha trong ngực nói. Zorua liền tạm thời giao cho ngươi hai chiếu cố. Hilda nghiêng đầu suy nghĩ một trận. Phát hiện không có bất cứ vấn đề gì về sau. Vỗ vỗ Ikio lồng ngực cười nói. Nhìn không ra, người vẫn là cái rất có kế hoạch người. Không sai, cái này đề án không sai. Liền theo cái này xử lý. Đã không có thời gian quay chụp, cũng sẽ không chỉ hoãn người khiêu chiến đạo quán thời gian. Nhưng là muốn hơi sửa chữa một cái. Ngày mai người khiêu chiến đạo quán nghĩ đến không bao lâu à. Người thật giống như rất lợi hại ấy nhỉ. Dù sao còn lại thời gian đều đi theo ta thử đập. Sớm chút kiếm tiền cũng có thể sớm chút trả cho ngươi. Samantha ôm Zorua, hết sức không hiểu nhìn về phía Ikkyo nói, ngươi muốn làm chuyện gì? Ikkyo cũng không trả lời, mà là vỗ vỗ Samantha cùng Hilda đầu cười nói, đến lúc đó các ngươi liền biết, ở chỗ này tạm thời phân biệt nửa ngày. Dứt lời, Ikkyo cũng không quay đầu lại chạy xa. Hilda nhìn xem Ikkyo từ từ đi xa bóng lưng, đem mũ phù chính thầm nói, thật sự là kỳ quái. Ikkyo nhìn rất nóng lòng, vội vàng, đúng nha, là rất cấp bách cắt, với lại không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ có thể là loại chuyện đó. Samantha cắn răng nhìn về phía Ikkyo bóng lưng, cuối cùng đang do dự sau một lúc, vẫn là không có đuổi theo. Hô, Samantha khẽ nhả khẩu khí, lôi kéo Hilda tay nhỏ nói, coi như vậy đi. Chúng ta đi mua thiết bị a, trở về đến phải cho hắn đẹp mặt, lúc này mới mấy ngày, lại không biết để mắt tới ai. Ân, có ý tứ gì? Tức bên trên ai? Hilda không hiểu méo mó đầu, đến lúc đó ngươi liền vô đạo a, thuận tiện thừa dịp cái này chút thời gian kể cho ngươi giảng chuyện của hắn. Ân, cái gì cùng cái gì a? Dựa theo Araragi cho địa chỉ, hẳn là nơi này không sai. Bất quá, nhà trọ nha, xem ra nàng khả năng thật đúng là muốn từ bỏ nghiên cứu. Dạng này cũng không tốt. Ikkyo ngẩng đầu nhìn trước mặt cái kia hơn 10 tầng cao nhà trọ, lại cúi đầu nhìn xem trên điện thoại di động địa chỉ. Tại xác nhận không sai sau liền đưa điện thoại di động cất kỹ, cất bước hướng nhà trọ tiến lên. Tựa như Samantha suy đoán như thế, Ikkyo đúng là để mắt tới một cái muội tử, một cái tên là thật trà muội tử. Dựa theo nội dung cốt truyện kết hợp trò chơi, cộng thêm Ikkyo từ Araragi nơi đó hỏi thăm tình huống, Ikkyo cuối cùng tổng kết ra một điểm, chân sâm, trước từ về mặt thân phận tới nói, nàng coi là một cái tiến sĩ. Nó nghiên cứu lĩnh vực còn tương đương kỳ lạ, đem mộng cảnh chuyển hóa làm nguồn năng lượng, cái này đã là thật kiêm chỗ nghiên cứu đầu đề. Sau đó thì là sự kiện, nói đơn giản một chút, tại mấy năm trước, chân sâm nghiên cứu đã bắt đầu thấy thành quả thời điểm. Tuần tự tới qua không ít thương nhân một loại, bọn hắn muốn mua loại này nguồn năng lượng, cùng quyền khai phát, quyền sở hữu các loại một loại. Phải biết, đây chính là một loại kiểu mới nguồn năng lượng, vẫn là loại kia có thể vô hạn tái sinh kiểu mới nguồn năng lượng. Chỉ cần có người, có sinh vật, có tư tưởng, không đều sẽ nằm mơ sao? Chẳng phải liền có thể vô hạn tái sinh sao? Chớ nói chi là, bọn hắn lấy được trong tư liệu đến xem, loại này nguồn năng lượng rất có thể còn tại điện lực một loại nguồn năng lượng phía trên. Có thể không để bọn hắn muốn. Thật sơ, nàng vẻn vẹn đang nghiên cứu bên trên tương đương thông minh, cũng không đại biểu nàng hiểu được những này quan hệ nhân mạch. Dù cho cùng với nàng cùng nhau nghiên cứu những người kia, cũng chưa chắc hiểu những chuyện này. Kết quả là, thật kiêm liền đem những thương nhân kia một mực kéo lấy. Dù sao nghiên cứu cũng là cần kinh phí, nàng tính toán đợi nghiên cứu hoàn thành, hoặc là thiếu kinh phí thời điểm lại cùng những thương nhân kia thương thảo. Nhưng là đâu, bởi vì những thương nhân kia thỉnh thoảng đến sở nghiên cứu. Tại sở nghiên cứu loạn lắc, khiến cho nghiên cứu tiến triển mục tiêu chủ yếu Musana, nhiễm phải bọn hắn những cái kia lợi ích huân tâm mộng cảnh, không thuần khiết mộng cảnh. Dẫn đến Musana lâm vào thống khổ, việc này vốn chính là nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ sự tình, nhưng làm sao thật kiêm nàng và những cái kia nhân viên nghiên cứu cũng không có phát hiện. Cuối cùng dẫn đến Musana một cái nhịn không được, bạo phát, đem những cái kia mộng cảnh nguồn năng lượng toàn bộ thả ra, khiến cho sở nghiên cứu dẫn phát một trận nổ lớn. Không chỉ có đem toàn bộ sở nghiên cứu nổ thành phế tích, người vậy đi theo chết không ít, lúc ấy vẻn vẹn có mấy người sống sót. Thật kiêm cái này chủ yếu nhân viên nghiên cứu, vừa lúc là thứ nhất, mà điều này cũng làm cho Thật Kiêm Lý hiểu một chút. Mộng cảnh chuyển hóa thành nguồn năng lượng là không thể nào sự tình. Bởi vì không phải tất cả nhân loại mộng cảnh đều có thể bảo trì tinh khiết. Cũng có thể làm cho Musana sau khi hấp thu mượn nhờ trang bị chuyển hóa thành nguồn năng lượng. Cho nên, Thật Sơ xem như nửa từ bỏ nghiên cứu. Mộng cảnh chuyển hóa thành nguồn năng lượng loại sự tình này cũng triệt để trở thành phế án. Araragi là Thật Yến hảo bằng hữu, tốt khuê mật, tự nhiên có thể hiểu được Thật Kiêm tâm tình. Không có đối nàng tiếp tục nghiên cứu, mà là nghĩ trăm phương ngàn kế bảo vệ nàng. Này mới khiến những thương nhân kia nhóm cũng đi theo bỏ đi tiếp tục suy nghĩ biện pháp moi ra. Nghiên cứu tư liệu, đến tại các nàng là thế nào trở thành tốt khuê mật. Cái này phi thường dễ hiểu. Cùng là nữ tiến sĩ, cùng là đang nghiên cứu bên trên nổi danh, cùng là Anova địa khu. Các nàng làm sao có thể không biết, lại thêm tính cách nguyên nhân, một tới hai đi không liền trở thành tốt vây mật mà. Muốn nói càng sâu một tầng, Ikkyo không có đi tìm tòi nghiên cứu, hắn chỉ cần biết rằng Thật rất đáng yêu là đủ rồi. Đối với mộng cảnh nguồn năng lượng, Ikkyo thật không có nhìn nhiều nặng, nhưng cũng không muốn cứ như vậy từ bỏ. Ai biết mộng cảnh nguồn năng lượng sẽ có hay không có cái gì tân kỳ địa phương giải quyết xử lý. Phê Ikkyo đừng nghĩ qua. Đến lúc đó để Thật Kiêm đi Alola tiếp tục nghiên cứu. Sau đó để Mỹ mộng thần Cresselia phối hợp Musana. Dạng này Musana hấp thu tất cả mộng cảnh. Đều là tinh khiết Mỹ mộng. Cái kia không liền thành. Duy chỉ có là hấp thu mộng cảnh sẽ giảm bớt. Nguồn năng lượng sinh ra ít mà thôi. Leng keng, theo Ikkyo theo vang chuông cửa. Không bao lâu bên trong liền truyền ra một đạo thanh âm ngọt ngào. Tới, cái này tới. Vị, tại cửa phòng mở ra về sau. Một vị màu xanh đậm mái tóc thiếu nữ thò đầu ra hỏi. À, xin hỏi ngươi là. Ikkyo cũng không trả lời. Mà là đánh giá đến chân sâm. Thật Kiêm bề ngoài cũng xác thực như Ikkyo đoán ảnh chụp như vậy. Rất đáng yêu, sâu tóc màu lam chiều dài thẳng tới bắp chân. Thân mang một kiện áo khoác trắng. Thật giống như bị nàng xem như váy liền áo. Trên mặt còn mang theo một bộ kính đen. Càng là làm nổi bật lên cái kia phần đáng yêu khí tức. Cuối cùng, Thật Sơ tuổi tác hẳn là tại hơn 20, nhanh 30 dáng vẻ. Vẫn còn duy trì một bộ thiếu nữ tư thái. Quả thực làm cho người cảm thấy hứng thú. Ikkyo dò xét một hồi lâu về sau. Xoa cằm nhếch miệng cười nói. Xem ra, người cũng không hề hoàn toàn từ bỏ nghiên cứu. Cái này áo khoác trắng không nỡ cởi xuống a. Thật Kiêm sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống. Lạnh nhạt nói. Không có ý tứ. Ta đã không làm nghiên cứu. Nếu như không có chuyện gì khác, còn mời trở về. Không không không, cái này cũng không tốt. Để cho ta đi vào trước. Chúng ta từ từ nói chuyện tốt không? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.